Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Thời gian chính đang từng giây từng phút trôi đi. Sân bóng rổ lên thế cuộc cũng khi theo thời gian trôi đi nhanh chóng biến hóa. Mà biến hóa to lớn nhất chính là song phương đội bóng điểm số chênh lệch vào lúc này. Cách hiệp 4 thi đấu kết thúc còn sót lại cuối cùng 2 phút. Song phương đội bóng điểm số đã đạt đến 92-68 lúc này. Song phương đội bóng điểm số chênh lệch đã ròng rã chênh lệch 24 phân. Khủng bố 24 phân nếu như này một cái điểm số phát sinh ở tại hắn cầu trong đội. Hay là còn có thể khiến người ta hơi hơi tốt tiếp thu một điểm. Thế nhưng này một cái điểm số nhưng là phát sinh ở toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết ở trong. Đồng thời ở thế yếu điểm vẫn có Bắc Chi Vương giả Tokyo mạnh nhất bức tường, danh xưng Seihu. Cao trung sân bóng rổ lên. Mỗi khi Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura nhìn thấy như vậy một cái điểm số thời điểm. Trong lòng đều là sẽ có một trận tuyệt vọng xuất hiện. Tuyệt vọng qua đi chính là từng trận bi thương ngẫm lại năm ngoái. Vào lúc ấy toàn quốc cuộc thi dự tuyển. Tựa hồ cũng là toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết. Vào lúc ấy Seiren cùng Seihu cũng là va chạm vào nhau có điều. Năm ngoái thời điểm, toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết kết quả là Seihu thu được ưu thế cực lớn. Cực kỳ ung dung bắt cái kia một cuộc tranh tài thắng lợi nhưng là năm nay nhưng không giống nhau. Năm nay đã biến thành Seiren thu được rất lớn ưu thế. Ở thi đấu sắp muốn lúc kết thúc, Seiren đã vượt qua Seihu 24 phân chênh lệch. Đây là một cái cỡ nào khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng điểm số yên lặng. Tsutomu Iwamura hắn cuối cùng tựa hồ xuất hiện một chút cay đắng mùi vị. Lại một lần nữa hắn đem ánh mắt của chính mình rời đi. Cuối cùng khóa chặt ở Seiren phía kia. Cái kia một cái thân cao chừng 1 thước 8. Mái tóc màu đen. Nhìn qua có chút thân ảnh gầy yếu bên trên lúc này. Bóng người kia chỉ là yên lặng đứng sân bóng rổ lên. Trên người hắn tản ra chỉ có lười nhác. Tựa hồ hoàn toàn không giống như là một trận bóng rổ lên chơi bóng rổ tuyển thủ thế nhưng chính là. Người như vậy. Đem Seihu bước đến tuyệt lộ. Để Seihu cuối cùng rơi vào vũng bùn. Sắp muốn thua trận cuộc tranh tài này liền ở một khắc tiếp theo. Tsutomu Iwamura phảng phất là ở tự diễu giống như lộ ra một vệt cười khổ. Seiren Hayashi Amasu. Hay là thực lực của ngươi bây giờ đã hoàn toàn có thể cùng những kia thế hệ kỳ tích quái vật như. Tranh tài đi. Tsutomu Iwamura tuy rằng bất đắc dĩ. Thế nhưng hắn nhưng không thể làm gì không có bất kỳ biện pháp. Trong lòng tuy rằng có không cam lòng. Thế nhưng hắn nhưng đối với như vậy thi đấu thế cuộc đã không thể ra sức Seihu thua trận cuộc. Tranh tài này đã biến thành nhất định sự thực. Cách thi đấu kết thúc thời gian cũng chỉ còn dư lại cuối cùng 2 phút. Coi như là Seiren không tấn công nữa không lại ném rổ không lại tiến vào cầu. Chỉ dựa vào phòng thủ khả năng liền có thể đạt được thắng lợi đi. Nhìn Seiren nửa sân bên trong những người kia. Tsutomu Iwamura cũng chỉ có thể yên lặng đánh ra trong tay phải cái kia viên bóng rổ. Lại một lần dẫn dắt những kia trong ánh mắt đã lộ ra mất cảm giác. Động tác đã cứng ngắc đội hữu tiếp tục này một hồi chưa kết thúc thi đấu tự nhiên. Seihu ở cuối cùng này 2 phút bên trong vẫn không có bất kỳ tiến vào cầu. Động tác cứng ngắc biểu hiện đã mất cảm giác Seihu. Mất đi bất kỳ tiến vào cầu năng lực liền ngay cả phòng thủ. Hiện tại bộ dáng này Seihu cũng đã khó có thể phòng thủ được khí thế như cầu vồng Seiren đội bóng. Đồng thời vẫn có Hayashi Amasu như vậy quái vật mang theo dẫn Seiren đội bóng 2 phút. Trong nháy mắt liền vượt qua cuối cùng. Song phương đội bóng điểm số cố định đi. 118-68 cuối cùng. Song phương đội bóng điểm số chênh lệch đạt đến khủng bố 50 phân. Seiren cũng vô cùng thuận lợi đem so với phân đột phá 2 chữ số. Đã biến thành 3 con số thi đấu kết thúc. Seiren nửa sân bên trong nhất thời phát sinh từng trận hoan hô âm thanh. Trên mặt mọi người đều mang theo chân tâm nụ cười. Trong ánh mắt cũng tất cả đều là vui mừng biểu hiện mà Seihu phía kia. Nhưng là cùng Seiren vừa vặn ngược lại. Tất cả mọi người người đều bản gương mặt. Phi thường yên tĩnh, không có một người nói chuyện. Thi đấu đã kết thúc. Thi đấu bên trong Sehu tất cả mọi người cũng đều nỗ lực qua. Thậm chí ở thi đấu thời gian còn cùng Seiren điểm số san bằng một lần. Tuy rằng Sehu lòng người bên trong vẫn có không cam lòng cùng khó chịu. Nhưng bọn họ nhưng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối, bởi vì bọn họ ở trên sân thi đấu nỗ lực qua. Như vậy coi như này một hồi toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết thua trận, bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối. Có chỉ có trong lòng cái kia đầy bụng không cam lòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Song phương bóng rổ bộ thành viên đều đi tới cầu giữa sân. Bái một cái nắm tay. Được rồi, này một cái lễ nghi sau khi liền chậm rãi rời đi này một cái sân bóng rổ bên trong trên. Thính phòng. Nguyên bản ngồi Tuhu cao trung bóng rổ bộ, Suutoku cao trung bóng rổ bộ, còn có Kaizu cao trung bóng rổ bộ. Ở thi đấu lúc kết thúc, những người kia liền yên lặng rời đi, dù sao thi đấu cũng đã kết thúc. Tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, có thể nói rời đi này một cái sân bóng rổ. Hayashi Amasu nắm Chiyuki tay, yên lặng theo Seiren đại bộ đội rời đi lúc này. Thời gian còn chỉ là sáng sớm hơn 9 giờ. Cách buổi trưa thi đấu thời gian còn sót lại 4 tiếng, mặc dù coi như không nhiều. Thế nhưng là cũng đã đầy đủ Hayashi Amasu hắn đem tự thân hết thảy hao tổn thể lực cùng với khôi phục cho tới lực lượng tinh thần. Cái kia 3-4 biến mất còn rất xa, không cách nào bù đắp. Chỉ có thể lưu ở buổi tối lúc ngủ chậm rãi khôi phục sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Seiren bóng rổ bộ tất cả mọi người đi tới một nhà tiệc đứng tiệm. Đi vào đại cật đặc cật, mặc dù nói hiện tại cách buổi trưa còn cách một đoạn. Thế nhưng trải qua như vậy một chàng sau cuộc tranh tài, rất nhiều người cái bụng cũng dần dần có chút đói bụng lên. Liền ngay cả Hayashi Amasu cũng thoáng cảm giác được một tia đói bụng, tiệc đứng tiệm cũng không khó tìm. Đại khái đi dạo cái gần 10 phút sau liền phát hiện một nhà. Hơn nữa tiệm diện tích nhìn qua còn rất lớn lúc này. Bên trong người vẫn không tính là rất nhiều. Đi vào sau, Hayashi Amasu phát hiện này một cửa tiệm bên trong đồ ăn chủng loại vẫn là rất nhiều. Tuy rằng này một cửa tiệm bên trong vẫn là có lát cá sống, nhưng đồ ăn chín vẫn có rất nhiều ở này một cửa tiệm. Mọi người ăn uống thêm vào tán gẫu qua đại khái sau 2 giờ. Liền trả tiền rời đi tiền. Tự nhiên là do Hayashi Amasu phó. Trực tiếp cái kia thẻ soạt, dù sao vào lúc này tiền đối với Hayashi Amasu chỉ là một con số. Không có cái gì cảm giác của hắn. Ngược lại thẻ bên trong hầu như là có tiền tiêu không hết. Vì vậy đối với tiền cái chữ này cũng không phải cũng là dần dần mất đi hứng thú, lại như xuyên qua. Trước, Trung Quốc có một vị danh nhân đã nói. Ta không thích tiền. Ta đối với tiền không có hứng thú. Không có bất kỳ hứng thú gì đại khái. Vào lúc này Hayashi Amasu cảm giác cũng chính là như vậy, rời đi tiệc đứng tiệm sau. Một đám người hờ hững hướng về dưới một mục đích địa đi tới. Mà dưới một mục đích địa hiển nhiên là cuộc kế tiếp thi đấu vị trí trên đường. Hayashi Amasu một người yên lặng nhìn phương xa. Khóe miệng chậm rãi hiện ra vẻ tươi cười, Suutoku cao trung. Lại là một cái vương giả cao trung. Đồng thời năm nay còn gia nhập thế hệ kỳ tích bên trong 3 điểm cầu thần xạ thủ. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.